Trường môn hảo tế yêu, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Vân không thể phớt lờ ánh mắt nóng rực của hắn, cũng không quên vẻ mặt Bùi Quyết hôm ấy khi nói, ta muốn nàng. Nàng khẽ vuốt lại tóc mai, mỉm cười hỏi. Vậy điều tướng quân muốn là gì? Bùi Quyết nhìn nàng một lúc lâu, kéo rèm lại, đáp. Ngủ đi. Phùng Vân lập tức nín thở, nghe tiếng hắn trải chiếu xuống đất, mặt nàng nóng bừng. Chỉ hận không thể tự tát mình một cái. Nàng cứ nghĩ người khác là cầm thú, không ngờ chính mình mới là cầm thú. Phùng Vân không nói gì, lặng lẽ nằm xuống, nhìn chân màn, bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn. Tối nay, hắn không tắt đèn, là có ý gì? Phùng Vân xoay người nhìn qua, bóng dáng Bùi Quyết đang lật sách phản chiếu trên rèm. Hóa ra là đang đọc sách, cố gắng ép mình vào giấc ngủ, nhưng thật khó chịu. Không biết có phải vì quá quen thuộc hay không, dù hắn không động đậy hay gây tiếng động, nàng vẫn cảm nhận được hơi thở của hắn. Còn có mùi hương, tuyết thượng mai trang, kia nữa, nghe nhịp tim mình, Phùng Vân cuối cùng không thể kiềm chế. Tướng quân, Bùi Quyết đáp một tiếng, mùi hương, tuyết thượng mai trang, làm tâm trạng nàng rối bời. Những đêm qua, tướng quân ngủ ngon chứ? Bùi Quyết, cũng tạm, nhưng có tướng quân ở bên. Ta lại không ngủ được. Câu này chẳng khác nào hạ lệnh đuổi khách. Phùng Vân không muốn nói lời quá nặng nề, nhưng mùi hương ấy thực sự khó chịu, đã khiến nàng nhiều đêm không yên giấc. Lại nghĩ đến vẻ đắc ý của Lý Tang Nhược khi nói. Tuyết thượng mai trang, trên đời chỉ có ta và tướng quân được dùng. Nàng càng không thoải mái, tướng quân bận rộn trên chiến trường, qua lại liên tục, quả thực rất vất vả. Bùi Quyết lại im lặng, một lúc lâu sau. Hắn đặt sách xuống, tỷ phu ta ở lại Điền Trang, ta mới đến đây. Làm bộ làm tịch cũng phải đủ bài bản, nếu tối nay hắn không đến, sợ Ngao Chính sẽ nghi ngờ hắn chăng? Ý hắn là vậy sao? Nghe hắn nói nghiêm túc như thế, Phùng Vận lại chẳng tin một chữ. Ngao Chính làm sao quản được hắn? Phùng Vận nghiêng người, lấy tay gối đầu, hỏi. Vậy tướng quân đã buồn ngủ chưa? Bùi Quyết, chưa, vậy chúng ta trò chuyện đôi câu, được không? Ngừng một lát, Phùng Vận cất lời, hỏi điều vẫn giấu trong lòng. Tướng quân rất thích dùng hương sao? Câu hỏi này không nên nói, cũng không cần nói. Nhưng nàng không kìm được khó chịu, dù biết không đúng, vẫn buột miệng hỏi ra. Không thích, giọng Bùi Quyết bình thản. Không thích mà trên người lại mang mùi hương này. Hắn nghĩ nàng mốc sao? Nàng, ồ, một tiếng, cảm thấy chẳng thể nói tiếp được nữa. Bèn cố gắng giữ miệng mà nhìn. Vậy tướng quân sớm nghỉ ngơi đi. Nàng nhắm mắt, giả vờ ngủ. Không biết qua bao lâu, bên kia rèm bỗng vang lên giọng của Bùi Quyết. Người trong quân doanh không trộm hình thức, nhưng nàng là người cực kỳ yêu sự sạch sẽ. Phùng Vận khẽ sững lại, hơi thở như bị nghẹn. Hắn muốn nói rằng, hắn sợ trên người mình có mùi mồ hôi của đám nam nhân nơi doanh trại, sợ nàng không thích nên mới dùng hương liệu để che đi. Nếu không biết nguồn gốc loại hương này, không biết nó tên là Tuyết thượng mai trang, chắc nàng đã tin mất rồi, không chừng còn thấy cảm động nữa. Dù sao thì, rất hiếm khi Bùi Quyết giải thích điều gì. Nhưng có thật đáng tin không? Nàng đặt tên cho nơi ở của mình là Trường Môn, chỉ để tự nhắc nhở bản thân, lúc nào cũng nhớ đến kiếp trước nàng đã bị nam nhân bỏ rơi bao lần, chịu nỗi nhục của một kẻ bị ruồng rẫy. Đã C.H.E.T một lần còn tin lời nam nhân, thế thì nàng thật đáng C.H.E.T. Ế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê thêm lần nữa, Phùng Vận mỉm cười, đa tạ tướng quân đã thương cảm. Bùi Quyết không đáp lại, khoảng lặng khó chịu như xuyên qua cả hai người họ. Phùng Vận nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng không làm sao ngủ được. Có lẽ do tiếng cựa mình của nàng khiến hắn chú ý, bóng người phía sau rèm bất động, đèn nến cũng tắt ngấm. Căn phòng chìm vào bóng tối, dù rõ ràng đã kiệt sức cả ngày. Cơ thể mỏi mệt đến mức nên dễ dàng thiếp đi, nhưng đầu óc nàng lại tỉnh táo hơn. Lồng N.G.U.C nặng nề khó chịu, chiếc chăn mỏng làm từ tơ tằm nàng thích nhất giờ đây lại nặng tựa ngàn cân. Nàng muốn hất chăn ra, lăn lộn thoải mái trên giường. Nhưng trong phòng còn có người, dù cách nhau một tấm rèm, nàng vẫn không tài nào bỏ chăn ra mà ngủ an ổn. Đêm càng lúc càng sâu, nàng chìm trong sự dằn vặt của chính mình. Bùi Quyết không có động tĩnh, dường như hắn đã ngủ say. Sáng hôm sau, Phùng Vận mơ màng bị người gọi dậy, trước mặt là khuôn mặt vui tươi của Tiểu Mãn. Nữ lang, Ngao Công sắp rời khỏi An Độ rồi. Chỉ cần ăn no, tiểu cô nương lại chẳng còn chút ưu phiền nào, gương mặt nhỏ nhắn tươi như hoa, dạng người sáng rỡ. Phùng Vận ngáp dài, đứng dậy rửa mặt chải đầu, rồi ra ngoài. Đến sảnh chính, nàng thấy Bùi Quyết và Ngao Chính ngồi đối ẩm trong phòng khách. Nàng hơi ngạc nhiên, thì ra Bùi Quyết không đến doanh trại sao? 61 thị vệ đại nội, Phùng Vận không rõ đêm qua hắn ngủ lúc nào, nhưng trong tinh thần hắn có vẻ tốt hơn nàng nhiều. Đài chủ hôm nay đã muốn hồi kinh, sao không lưu lại thêm 2 ngày? Ngao Chính đứng dậy chắp tay đáp lễ, nói vài câu khách sáo như: về kinh báo cáo, đa tạ sự tiếp đãi, sau đó, ông ta đem quà phu nhân dặn mang đến từ kinh thành cho nhi tử, vài món khác thì tặng Phùng Vận. Trong quân doanh không cần gì nhiều, chủ yếu là đồ ăn thức uống, toàn những vật phẩm đắt đỏ dành cho bậc quý nhân kinh thành. Phùng Vận cảm ơn, nhân lúc Ngao Chính chuẩn bị lên đường, nàng đưa thêm vài củ sen tuyết đã rửa sạch lên xe ngựa của ông ta. Ngao Thất nhìn cảnh này, đầu óc liền nghĩ đến đủ loại viễn cảnh mơ mộng. Nếu là một gia đình, mọi thứ sẽ thật tốt biết bao. Hắn cứ nháy mắt ra hiệu với Ngao Chính, nhưng Ngao Chính chỉ làm như không thấy, lại lườm hắn một cái. Cuối cùng, ông ta mỉm cười, hướng về phía Bùi Quyết hành lễ, thấp giọng cầu xin. Tiểu Thất tuổi trẻ dại khờ, nếu nó gây ra chuyện gì là mất mặt gia môn, mong tướng quân nể tình mà trách phạt. Nhưng xin hãy để lại một đường sống cho cả ta và mẫu thân của nó. Đây là để đề phòng Tiểu Thất làm gì ngớ ngẩn, khiến Bùi Quyết nổi giận sau khi ông ta rời đi. Nghe như một câu đùa, nhưng Ngao Thất lại cúi đầu, hậm hực quay đi, không nhìn phụ thân nữa. Cách chương.